xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 546, quân trưởng đại nhân, người hảo, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cận yến thời biết nguyên chủ ý nghĩ, lại vẫn luôn cố ý dung túng nguyên chủ lại nhiều lần thăm dò hắn. Hắn đây rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Nếu như cận yến thời là thật sủng ái nguyên chủ, căn bản sẽ không nhìn nguyên chủ bởi vì hắn biến thành bệnh trầm cảm người bệnh. Cho nên Cố Thiển Vũ cảm thấy cái này cận yến thời có vấn đề. Tất nhiên đây hết thảy đều là chỉ là suy đoán của nàng. Nàng không có chứng cớ xác thực chứng minh cận yến thời là dụng ý khó dò. Nguyên chủ nguyện vọng là muốn xác thực biết cận yến thời đến cùng là một cái dạng gì người, đến cùng phải hay không thích nàng. Phỏng đoán một người tâm tư phi thường khó, nhất là giống cận yến thời loại người này liền càng thêm khó khăn. Cận yến thời nhìn như ôn nhu quan tâm, kỳ thực nội tâm cường đại, hơn nữa giỏi về ẩn nhẫn, là một cái không thể đánh giá thấp đối thủ. Một cái nam nhân lại thành thục, ổn trọng, mặt đối với mình phu nhân cố tình gây sự, đủ kiểu dây vo, đều sẽ cảm giác đến mệt mỏi. Phải biết nguyên chủ kia là thật phi thường có thể dày vò. Phi thường làm, không chỉ có náo động lên giả vượt qua giới hạn sự kiện, còn động một chút lại rời nhà trốn đi. Tin tức hoàn toàn không có, đổi thành bất kỳ người nào. Đối mặt như vậy một cái không biết phân tắc, hung hăng càn quấy thê tử, đều sẽ quả quyết dứt khoát ly hôn. Dù là không ly hôn, trượng phu cũng sẽ phi thường phiền chán như vậy tố chất thần kinh thê tử. Nhưng là cận yến thời không có. Vô luận nguyên chủ làm ra cỡ nào hoang đường chuyện, hắn đều bao dung nguyên chủ. Một chút oán trách không kiên nhẫn cũng không có. Đây không phải thật kỳ quái sao? Có thể là Cố Thiển Vũ tư tưởng giác ngộ thấp. Nếu như trượng phu nàng như thế có thể dày vò, nàng sớm một chân đạp bay, để hắn cút một bên xong đời chứng đi. Cố Thiển Vũ cảm thấy cái này cận yến thời không đơn giản. Chí ít hắn không có mặt ngoài biểu hiện như vậy ôn hòa vô hại. Lúc buổi tối, cận yến thời hoàn toàn chính xác không có tới, mà là để đếm một cái trung niên nữ nhân tới. Kia cái trung niên nữ nhân khí chất mộc mạc, quần áo sạch sẽ, liền cả ngón tay giáp đều tu bổ sạch sẽ. Xem xét cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Phó tiểu thư, là cận tiên sinh để cho ta nấu cơm cho ngươi. Ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Nữ nhân lễ phép hỏi Cố Thiển Vũ. Xem xét giáo dưỡng liền rất tốt. Không thể không thừa nhận cận yến thời thật rất biết làm việc. Tìm đến nấu cơm A-di đều như thế để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Đề phòng không nổi, tùy tiện đi. Ngươi làm cái gì ta ăn cái gì? Cố Thiển Vũ mỉm cười, cũng là một bộ có chuyện dễ thương lượng dáng vẻ. A Di tại trong phòng bếp nấu cơm. Cố Thiển Vũ an vị ở phòng khách trên ghế salon đánh giá nàng. Nhìn A Di ngay tại nhặt rau xanh, Cố Thiển Vũ cùng với nàng nói chuyện phiếm. Cố Thiển Vũ đầu tiên là hỏi nhà của A Di đình tình huống. Về sau lại đem đề tài đẩy đến cận yến thời trên người. Nói lên cận yến thời, A Di một mặt cảm kích, vẫn luôn tại nói cận tiên sinh là một người tốt. Cố Thiển Vũ, vốn dĩ nàng là muốn nghe chút cận yến thời nói xấu. Như thế rất tốt, bị người tranh thủ không kịp chuẩn bị ực một hớp súp gà cho tâm hồn. Nghe A Di nói cận yến thời như thế nào thật thời điểm. Cố Thiển Vũ quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, trên thế giới thật có tốt như vậy người, nàng thế nào không có gặp phải đâu. Tốt a, hiện tại đã gặp cận người tốt, ha ha, thật là một cái người tốt đâu. A Di người thành thật, tay chân cũng nhanh nhẹn, làm ra cơm cũng ăn rất ngon. Cố Thiển Vũ ăn xong hai bát đều ăn quá no, A Di giúp Cố Thiển Vũ thu thập một chút trong nhà vệ sinh. Sau đó còn cho Cố Thiển Vũ thả nước tắm. Cố Thiển Vũ, không cần phải nói khẳng định là cận yến thời phân phó. thật mẹ nó chi kỳ. Càng chi kỳ chính là, chờ Cố Thiển Vũ tắm rửa xong, A-di đem Cố Thiển Vũ đỡ đến phòng ngủ, sau đó cho đưa cho Cố Thiển Vũ mấy quyển tiểu thuyết. Đây là Cận Tiên Sinh để ta cho ngươi mua, nói là sợ một mình ngươi luôn là ở trong nhà nhàm chán. A-di nói, Cố Thiển Vũ tiếp nhận sách, nhìn lướt qua mấy bản này tiểu thuyết tên, Cố Thiển Vũ, nàng nguyên chủ ký ức. Cho nên biết nguyên chủ yêu thích, mấy bản này đều là nguyên chủ thích sách, cách chương.